Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, một cái lựa chọn. Sấm đánh, người nọ còn ở. Trời ạ, đây thật là thần tiên xuất hiện đi. Cái này có phải hay không muốn độ lôi kiếp à? Nếu không cũng giải thích không rõ. Trong phi trường người vẫn ở chỗ cũ nhìn một màn này. Lâm Nguyệt Giao vậy đứng ở một bên. Gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời một màn kia. Một khắc vậy bỏ không được buông. Càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Nàng đầu óc bên trong đã có một bóng người. Diệp Trần. Chính là hắn. Lâm Nguyệt Giao cũng không biết là từ đâu tới trực giác. Đem đầu óc bên trong Diệp Trần. Cùng người này một tầng hợp. Đúng là thì có 99% chồng lên nhau. Người này khẳng định chính là Diệp Trần. Mặc dù không có biện pháp thấy rõ ràng, nhưng quang từ nơi này mơ hồ gương mặt, như cũ có thể nhận ra rất nhiều. Nhưng Diệp Trần ở trên tầng mây để làm gì? Lâm Nguyệt Giao lại nghĩ tới trước ở trên trời biển khách sạn lớn lần đó. Nghe được không ít người nói kim đan, trúc cơ, chẳng lẽ Diệp Trần thật không phải là người bình thường, mà là một cái người tu hành. Càng đi chỗ sâu muốn, thì càng cảm thấy có thể. Diệp Trần ở rể Lâm ra trước, là phụ thân đem hắn từ bên ngoài mang về. Lúc đó hắn, bất quá là một bệnh cây giống. Cặp mắt không có sức, cả người cũng là bẩn thỉu, một bộ phải chết dáng vẻ. Chỉ bất quá sau đó từ từ khôi phục bình thường. Thử nghĩ, lấy mình phụ thân như vậy có nhìn xa trông rộng người. Làm sao có thể vì mình chọn một không có bất kỳ có chút người đàn ông làm trượng phu. Nói cách khác, Diệp Trần trên mình nhất định là có bí mật gì. Là nàng không biết, mà phụ thân đi lại sớm. Nói cái gì vậy chưa kịp cùng tự mình nói. Điều này sẽ đưa đến. Nàng một mực không biết Diệp Trần thân phận chân thật. Nếu như Diệp Trần có người tu hành như thế một đạo không so tầm thường thân phận, liền có thể giải thích hết thảy. Bị trọng thương, bị phụ thân mang về, sau đó ở rể Lâm ra, nghỉ ngơi lấy sức, mượn dưỡng thương công phu, có thể làm rất nhiều chuyện, nhất định là như vậy. Lâm Nguyệt Giao tâm tư thông suốt, suy luận cảm rất mạnh, nghĩ như vậy, liền có thể đem rất nhiều vấn đề cũng giải thích rõ. Nhưng lần này, hắn muốn vượt qua lôi kiếp, có thể thuận lợi vượt qua sao? Lâm Nguyệt Giao hai mắt nhìn chằm chằm trong tầng mây vậy một đạo thân ảnh. Một trái tim không khỏi vậy níu xít chặt. Muốn xem tình huống cụ thể. Đạo lôi kiếp thứ nhất đánh vào Diệp Trần trên mình. Cũng không có tác dụng gì. Đối với hắn mà nói. Tựa như cùng là cù lét ngứa mà thôi. Lấy Diệp Trần thân xác cường độ. Sớm đã đạt đến kim đan đỉnh phong cấp bậc. Cho dù chỉ là chỉ dựa vào thân xác kiên quyết đương đầu. Vấn đề cũng không lớn. Ùng ùng, chấm ngoặc kép, đạo lôi kiếp thứ nhất đã qua. Tiếp theo, chính là đạo thứ hai lôi kiếp. Mây đen bên trong sấm sét, tựa hồ đối với Diệp Trần rất là bất mãn. Cái loại này lôi kiếp đã có một chút linh tính. Đối với một đạo lôi kiếp, cũng không có đối với Diệp Trần đưa đến tác dụng gì rất có ý kiến. Cái này đạo thứ hai lôi kiếp cường độ, tự nhiên muốn mạnh hơn. Chúng ta mau tránh ra một tí. Chung quanh người đứng theo bản năng lui về phía sau lui lại mấy bước. Nguyên bản bọn họ lấy là Diệp Trần độ lôi kiếp cùng người bình thường độ lôi kiếp không việc gì khác biệt. Nhưng bây giờ nhìn lại là bọn họ suy nghĩ nhiều. Cái này cổ uy áp kinh khủng. Để cho bọn họ đường đường kim đan trung cấp cao thủ. Đều phải tránh lui 90 dặm. Một khi bị ảnh hưởng đến. Cho dù không chết. Đều là trọng thương, cái này ngồi ở lôi kiếp phía dưới ung dung ứng đối người. Rốt cuộc là một quái vật gì? Lại bình tĩnh như vậy. Từ rồi, chấm ngoặc kép, đạo thứ hai sấm sét lên tiếng đáp lại tới. Trực tiếp đánh vào Diệp Trần trên mình. Hào hùng sấm sét lực ở Diệp Trần trên mình quấn vòng quanh. Qua lại đánh mấy chục trên trăm hạ. Vậy một mực không có tiến triển gì. Cuối cùng từ từ bị Diệp Trần lực lượng cho đồng hóa. Biến mất, cái này sẽ không có. Người chung quanh trợn to mắt, có chút khó có thể tưởng tượng. Cái này mới vừa bọn họ nhưng mà đích thân cảm nhận được vậy cổ lôi điện lực cường độ. Đổi lại bọn họ tới. Đạo lôi kiếp thứ nhất lực có thể miễn cưỡng tiếp. nhưng đạo thứ hai lôi kiếp lực cũng đã không gánh nổi, không rơi được cái trọng thương, phỏng đoán đều sẽ không đi qua. Lão đại, cái này, người này là quái vật gì? Ta nơi nào biết, tiếp tục xem đi, chúng ta còn sẽ là hắn đối thủ sao? Không ít người đã trong lòng đà cổ, trên trời hạ xuống lôi kiếp, người này cũng có thể như vậy ung dung ứng đối. Vậy liền thuyết minh, hắn thực lực đã là thông thiên vậy. Bọn họ 10 người này, mặc dù số người rất nhiều, nhưng không ngăn được đối phương thực lực là thật mạnh à. Đây nếu là không đánh lại, vậy coi như mất mặt. Lấy nhiều ăn hiếp ít, nếu là còn bị phản giết, vậy Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông mặt, còn cần hay không? Ùng ùng, chấm ngoặc kép, mây trên trời tầng lại dày mấy phần, uy áp nặng hơn mấy phần, không ngừng cuồn cuộn lăn lóc, tựa hồ đang nổi lên kế tiếp đả kích. Lần này, ta xem hắn còn có thể hay không như thế bình tĩnh tiếp theo. Người chung quanh một đôi mắt, toàn đều đặt ở Diệp Trần trên mình. Dẫu sao, cái này đạo thứ ba lôi kiếp không so tầm thường, cũng không phải là người bình thường có thể tiếp được. Cũng là mạnh nhất một đạo, cơ hồ là đạo thứ nhất và đạo thứ hai tướng cộng lại lớn 3 lần. Lấy Diệp Trần thực lực, cũng phải cân nhắc một chút. Cổ lực lượng này hắn có thể tiếp lấy sao? Bọn họ cũng không coi trọng Diệp Trần. Thực lực mạnh hơn nữa. Vậy dẫu sao là thiên địa lực, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Tới thật tốt, Diệp Trần ánh mắt nhìn chằm chằm mây trên trời tầng. Ở trong đó hàm chứa là vô cùng vô tận sấm sét lực. Đối với người ngoài mà nói, đó là làm người ta kính sợ thiên địa lực. Nhưng là một đã từng đứng ở TQ võ đạo giới đỉnh cấp người mà nói, đó chính là một cái lực lượng biển, một cái có thể từ bên trong đòi lấy lực lượng chi nguyên. Chỉ cần thực lực quá mạnh, liền có thể đem cái này một tầng tầng mây bên trong sấm sét lực làm của riêng. Hắn liền có thể lợi dụng cái này tầng tầng mây sấm sét lực để đề thăng mình thực lực, lớn mạnh mình. Ở tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới, Diệp Trần cả người đột nhiên bay lên trời, hướng tầng mây đi. Một cổ bóng người liền biến mất ở vừa dày vừa nặng trong tầng mây. Con bà nó, hắn đây là đi chỗ nào? Hắn lại vọt vào trong tầng mây, không muốn sống nữa sao? Trời ạ kia, đây thật là điên rồi. Hắn đây là muốn mình tìm chỗ chết à? Đám người theo bản năng lớn tiếng nghị luận, đối với Diệp Trần chủ động chui vào lôi kiếp ổ, đều có điểm không rõ ràng. Trên trời vừa dày vừa nặng tầng mây là lôi kiếp ổ, ở trong đó tích chứa sấm sét lực là mạnh nhất. Nguyên bản, lôi kiếp đánh xuống, mất đi tầng mây chống đỡ, trong lực lượng tự nhiên sẽ yếu bớt mấy phần. Diệp Trần cái này chủ động đi lên, vậy thì chẳng khác nào là địch nhân trong ổ cùng đối phương giao thủ. Đối phương chiếm cứ thiên thời địa lợi, phần thắng tự nhiên lớn hơn. Có lẽ, hắn là có những thứ khác ý tưởng. Dĩ nhiên, vậy có không ít người rất là hoài nghi Diệp Trần động cơ. Có thể tu hành đến kim đan kỳ người cũng không phải người ngu. Đối với lôi kiếp tự nhiên cũng là hiểu rất. Có thể làm ra phen này cử động tới, chắc hẳn cũng có mình mục đích. Ta đi, người nọ là phi thăng sao? Ở sân bay bên trong, không rõ chân tướng một đám người đều bắt đầu quát to lên. Một người chủ động bay đến trong tầng mây, đó cũng không chính là phi thăng sao? TQ cổ đại, nhưng mà không hề thiếu liên quan tới phi thăng truyền thuyết. Người này cũng trực tiếp bay đi trong tầng mây. Vậy 10 có 8 9. Cũng được, trời ạ, khó trách hiện tại những cái kia tu tiên tiểu thuyết như vậy sống. Nguyên lai là thật sự có thần tiên à? Ta xem cũng vậy, là thật có thần tiên. Nếu không, làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này? Thật quá điên cuồng. Ta cũng muốn đi tu hành làm thần tiên. Vô số người đều bắt đầu cảm thán. Giờ khắc này, ngắn gọn một màn, nhưng là phá vỡ bọn họ nhận biết. Duy chỉ có Lâm Nguyệt Giao một người là có mơ hồ bên trong. Diệp Trần phi thăng sao? Hắn phi thăng tới tiên giới đi sao? Sau này có phải hay không lại cũng không trở lại? Lâm Nguyệt Giao phiền muộn vô cùng. Nàng mặc dù không biết phi thăng cụ thể là cái dạng gì, nhưng cũng biết, tiên nhân vĩnh cách, ngày hôm nay phi thăng, sau này khẳng định rất khó xuống. Thiên nhân vĩnh cách, Lâm Nguyệt Giao không biết tại sao, đột nhiên liền hối hận đứng lên. Nếu như trước không giận dỗi, không đi tìm những cái kia đối tượng hẹn hò, Diệp Trần biết hay không thì có thể lưu lại. Hắn biết hay không, cũng sẽ không như thế mất hết ý chí, trực tiếp lựa chọn phi thăng. Hối hận, thống khổ, khó chịu, nhiều loại phức tạp tâm trạng xen lẫn ở Lâm Nguyệt Giao trong lòng. Cả người cũng mau sụp đổ. Hiện tại hắn phi thăng, sau này sợ là cũng không có gặp mặt cơ hội. Nghĩ đến đây loại sự việc, nàng trong mắt nước mắt liền không ngừng được đi xuống mặt lưu. Cuối cùng lại nhìn một cái Diệp Trần biến mất vậy một tầng tầng mây, liền lại cũng không muốn nhìn xuống. Bởi vì nàng biết mình nhìn tiếp nữa chỉ sẽ càng thêm khó chịu. Xoay người đi qua một bên, ngồi ở trên ghế, hai mắt khép hờ, tận lực không để cho mình suy nghĩ những chuyện kia. Đối với người bình thường mà nói, Diệp Trần là phi thăng làm thần tiên. Nhưng đối với tại chỗ vậy 10 cái Thanh Vân Điện Lôi Thần Tông đệ tử mà nói, bọn họ rất cảm giác được rõ rệt. Diệp Trần còn ở trong tầng mây phiên vân phúc mưa, khuấy động bốn phương mây đen. Không có chết, không chỉ có không có chết, người này thực lực càng ngày càng mạnh. Bọn họ chỉ có thể cảm thụ được, trong tầng mây người kia đang không ngừng lột xác. Cách mỗi một lát, cổ khí thế kia liền tăng cường mấy phần. Quá đáng sợ, hấp thu lôi kiếp lực, lớn mạnh thân mình. Loại chuyện này, cũng chỉ có người điên mới có thể làm được. Cách, chấm ngoặc kép, tầng mây bên trong, một cổ trường tiết tấu ở thanh âm vang lên, để cho người ở chỗ này sắc mặt cũng đổi được cổ quái. Đây là ăn no, mà trong tầng mây, trừ sấm sét lực, còn có thể có cái gì? Cái gì cũng không có. Vậy thì đồng nghĩa với Diệp Trần ở trong tầng mây đem sấm sét lực toàn đều ăn rồi. Còn ăn no, loại người này, thật là và người điên không việc gì khác biệt. Đây là người có thể làm ra chuyện sao? Khẳng định không phải. Không lâu lắm, bầu trời mây đen vậy dần dần biến mất. Liền liền mặt trời đều bắt đầu đi ra. Sau cơn mưa trời lại sáng. Đám người ngẩng đầu đi lên mặt vừa thấy, chỉ gặp Diệp Trần bóng người đã đứng ở phía trên. Mắt nhìn xuống phía dưới, vậy một cổ khí thế bàng bạc, 10 cái người lại cũng mất tự tin. Kim đan trung cấp đỉnh cấp, vừa vào kim đan, chính là trung cấp đỉnh cấp. Đây là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Lòng của tất cả mọi người đều là run lên. Bất quá, cái này vẫn chưa xong. Diệp Trần bỗng nhiên đưa tay từ trên bàn tay lấy ra một viên đan dược. Thiên nguyên đan. Người ở chỗ này con ngươi co giúp một cái. Bọn họ tự nhiên rõ ràng đan dược này ý vị như thế nào. Ăn vào cái này một viên đan dược, đủ để cho Diệp Trần từ kim đan trung cấp tấn thăng đến kim đan đỉnh cấp. Chờ mắt nhìn Diệp Trần ăn vào đi. Bọn họ nhưng không kịp ngăn cản. A, chấm ngoặc kép, Diệp Trần gào to một tiếng. Hào hùng dược lực cũng đã ở trong thân thể tan ra, tràn ngập tại thân thể kỳ kinh bát mạch bên trong, chậm rãi thư tản ra. Ken két, chấm ngoặc két, một đạo nhỏ nhẹ tan vỡ thanh âm vang lên. Đó là kim đan trung cấp đến kim đan đỉnh phong đột phá thanh âm. Cái này đã đột phá. Tất cả người trong lòng đều là giật mình, bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Tên này đột phá, tiếp theo, bọn họ còn có thể có cuộc sống tốt sao? Không quá nhiều lúc đó, Diệp Trần liền vững vàng đáp xuống Thanh Ngưu Sơn đỉnh. Kim đan đỉnh phong lực lượng so với trước đó mạnh mẽ quá nhiều. Diệp Trần có thể cảm giác được, bây giờ lớn, một quyền liền có thể đem Thanh Ngưu Sơn đánh bể, không có bất kỳ áp lực. Loại cấp bậc này lực lượng đã sớm vượt ra khỏi thường nhân khái niệm. Các ngươi 10 cái là tự đi kết thúc, vẫn là ta tới? Diệp Trần nhìn 10 người này, khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, những lời này không có bất kỳ vòng vo, 10 phần đơn giản, vậy rất thô bạo, chỉ có một lựa chọn, đó chính là chết. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Ma Y Tướng Sư nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.